Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 863. Thăng Hoa Hành Động. Nửa tháng sau, một con lão luyện tóc ngắn Tần Lan đi tới ở vào Bắc Phi trong sa mạc Điệp Vụ Biển Đỏ, đoàn kịch. Nàng cảm giác đầu tiên là, gặp, không nên tới, đáng yêu thăm dò một chút án kiện, lục rồi mấy đợt rồi. Lần kế thu âm ở nửa tháng sau. Nói cách khác, nàng chụp nửa tháng vai diễn muốn về nước lục một tuần tiết mục lại chạy về. Suy nghĩ một chút đã đủ mệt mỏi. Nhưng nàng cái động tác thứ nhất là xuống xe, ói, trước tới đón tiếp Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Liền vội vàng cầm một chai thủy đi qua. Cũng cho tỷ tỷ chụp lưng. Thế nào? Tỷ tỷ ngươi mang thai sao? Ai làm? Mẹ! Lão tử thật vất vả tìm được một nguyện ý tới nữ diễn viên. Kết quả mang bầu. Vậy không có thể chụp đi. Tần Lan không phun ra. Chỉ là nôn ọe. Làm 5-6 cái biến mất xe. Say xe rồi. Ai mang thai? Đừng nói nhảm. Nôn. Nàng kết quả thủy uống một hớp. Trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Kết quả. Thật ói. Bởi vì bây giờ Lý Thiết Trụ trên đầu trên người tất cả đều là huyết. Đương nhiên là giả, Lý Thiết Trụ tay tại nàng trên lưng rạch một cái phóng. Ta xem ngươi lại vừa là nôn mửa lại vừa là không mặc gì đó. Cũng rất giống như, đúng là không sờ tới tỉ tỉ trên lưng đai. Lý Thiết Trụ mới hoài nghi nàng mang thai. Bởi vì lãnh ba có bầu sau liền không làm sao mang. Nói là sợ ảnh hưởng hai từ khẩu phần lương thực. Tần Lan mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ta một loại đều là không mặc. Siết không thoải mái, cởi còn có hồng ấn tử. Lý Thiết Trụ, vậy cũng được, không mang thai liền có thể. Cũng họ Tần, y phẩm hoàn toàn bất đồng. Tần Đào sẽ không sợ siết, liền bạn gái cũng muốn tìm một kêu quá siết. Theo Đào Tử nói siết rất chặt, khó mà tự kềm chế. Trừ phi thực dụng xúc cốt công. Tần Lan, các ngươi này đoàn kịch cũng quá phá chứ. Sớm biết ta phải đi chụp ta phim truyền hình rồi. Ít nhất có bảo mẫu xe có trợ thủ. Nàng nói ngược lại không tệ. Này đoàn kịch quả thật rất nghèo. Nghèo chỉ còn lại xe tăng. Máy bay cùng mí sai rồi. Nhà xe. Không tồn tại. Ngược lại là có hai chiếc xe chở nước rất lớn. Trừ lần đó ra đều là đại xe hàng cùng công cụ xe. Mấy chục lều vải tụ chung một chỗ. Chính là đoàn kịch nhân viên sinh hoạt địa phương. Lý Thiết Trụ hỗ trợ nắm chiếm đa số hành lý. Sau đó đem nàng an trí tại chính mình lều vải cạnh. Đó là đặc biệt cho nữ diễn viên chuẩn bị lều nhỏ. Tương lộ cũng có một cái. Nam các diễn viên đều là tầm 2-3 người chen chúc một cái lều vải. Trong lều, Tần Lan đem mang đến hành lý lấy ra. Màu hồng lông bị, sạc điện quạt điện nhỏ. Một bồn nhỏ cây mọng nước. Hai cái mao nhung búp bê. Pikachu sạc điện bảo, màu hồng báo gối, âm hưởng, máy chiếu hình, càng móc càng không được bình thường. Lý Thiết Trụ nói, tỷ, ngươi là khách du lịch sao? Tần Lan từ trong dương xuất ra một bộ áo lót màu đen. Nữ nhân liền muốn sống được yêu nhã một chút. Ngươi không phải là không mặc không? Ta có thể không mặc, nhưng không thể không có. Hơn nữa, hiện tại nội y đều là đầy đủ bán. Phía trên ta không mặc, phía dưới được xuyên a. Nếu không mặc váy thời điểm, dễ dàng lạnh, tỷ tỷ ngươi thật là có sống sống. Ngài bận rộn, ta trước qua bên kia chụp diễn rồi. Nghe được tiếng súng cùng tiếng nổ. Ngươi đừng sợ, đi đi, ta thành thứ tốt trước ngủ một giấc. Mệt lả, kịch bản đọc sao? Chui ra lều vải, Lý Thiết Trụ lại hỏi một câu. Tần Lan, đọc chứ? Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái đi. Đọc chứ. Này tỷ tỷ không đáng tin cậy a. Nhưng là có biện pháp gì đây? Hắn ngược lại là mời quá đáng tin. Nhân ra không đến a. Tần Lan tỷ tỷ cũng coi là giúp người đang gặp nạn đi. Thực ra vào lúc này chính vỗ vai diễn đâu rồi. Chỉ là vừa mới vừa ưng rồi. Toàn bộ đạo cụ, đồng phục, cảnh tượng đều phải phục hồi như cũ chụp lại. Công trình lượng thật lớn. Bởi vì nữ diễn viên không vào vị trí nguyên nhân. Bọn họ là trước chụp cuối cùng một tuồng kịch. cũng chính là phá hư hoàng bánh bột giao dịch cũng toàn thân trở ra vai diễn. Tần Lan buồn ngủ, nhưng là phi cơ trực thăng thình thịch bay qua. Xa xa lại truyền tới một trận cường đánh cùng tiếng nổ. Nàng tiểu trái tim thình thịch, căn bản không ngủ được. Vì vậy, nàng bù đắp lại trang, đeo lên nón che nắng, mặc hồng sắc giày cao gót đi ra ngoài, chuẩn bị đi nhìn chụp diễn. Đi chưa được mấy bước, liền bị gió cắt quắt trở lại. Tìm một tấm khăn lụa bọc diện mạo lại xuất phát. Lý Thiết Trụ, Duẫn Phương cùng Trương Nghị đang ở tràn đầy vết đạn xe bánh mì bên cạnh thịt nướng. Cách đó không xa trong phi cơ, đang chuẩn bị chụp là Tương Lộ đả hí. Toàn bộ phiến duy nhất một chàng cách đấu vai diễn. Động tác hướng dẫn cùng Giao Long đội đặc chiến giải ngũ sĩ quan đang cùng hai cái diễn viên biểu. Diễn động tác, một bên dạy một bên giảng giải. Trương Nghị nhìn xa xa đi tới Tần Lan liếc mắt. Đối Lý Thiết Trụ nói. Này tỷ môn nhi tới đi du lịch. Duẫn Phương, Phốc, Lý Thiết Trụ, còn có thể làm sao đây? Là một cái nữ là được. Hơn nữa, nàng diễn kỹ là không thành vấn đề. Chỉ là có chút làm. Trương Nghị cười nói. Mặt bài quá lớn. Tôn Hi Hi không đè ép được. Bộ này vai diễn sở dĩ không có mời đánh bài minh tinh. Ngoại trừ duy trì tiền bên ngoài. Chính là thuận lợi Tôn Hi Hi đạo vai diễn. Lý Thiết Trụ nhìn Tần Lan ở sa mạc trên gành bãi đi oai oai nữ nữ. Hồng sắc giày cao gót vô cùng gai mắt. Hắn nói. Xem ra. Có cần phải thật tốt điều giáo một chút. Để cho nàng phù hợp chúng ta phong cách. Duẫn Phương đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì hổ lang chi tứ? Trương Nghị, cái này vinh quang nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Giống như điều giáo Tiếu Trấn như thế. Để cho nàng thăng hoa nhất hạ. Lý Thiết Trụ đi về phía Tần Lan. Lại không phải đi giúp nàng. Mà là nói. Tỷ tỷ, sau này ở đoàn kịch không cho phép mang giày cao gót. Trở về đổi. Tần Lan, yên tâm. Tỷ giày cao gót chất lượng rất tốt. Trở về đổi. Lập tức, dữ dội như vậy làm gì? Ghét tương đương ta không nghĩ lại một lần nữa lần thứ ba. Hơi, ai nha, Tần Lan hướng Lý Thiết Trụ le đầu lưỡi. Sau đó, ngã xuống, Lý Thiết Trụ, trẹo chân hay chưa? Tần Lan đau đến hô hoán lên. Thật là đau, Lý Thiết Trụ đều không còn gì để nói rồi. Nói thế nào ngươi tốt à? Cho ngươi đổi giày chính là sợ ngươi trẹo chân. Không phải là không nghe. Tần Lan. Ô, ta sẽ không nên đáp ứng ngươi. Tên lường gạt, ô, không tốt đẹp gì chơi đùa. Ô, không sai. Ban đầu Lý Thiết Trụ cùng với nàng thổi. Sahara có nhiều Mỹ. Cái gì dị vực phong tình cái gì đại mạc cô yên trực. Thẳng cái búa. Lý Thiết Trụ ngồi xuống hỏi còn có thể đi sao? Ô, tỉ tỉ tiếp tục giả khóc. Đau là thực sự đau. Khóc là giả khóc. Được rồi, ta cõng ngươi đi qua. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta. Ngày sau nhất định phải nghe lời. Phải nghe lời, biết không? Biết, Lý Thiết Trụ quay lưng lại. Đi lên, Tần Lan, quần áo ngươi thật bẩn. Đem ngựa giáp cởi lưng. Lý Thiết Trụ, lão tử cái này kêu áo lót chiến thuật. Không phải bí danh. Lên đây đi ngươi. A, không muốn. Tặng chết, ghét. Dẫy dụa nữa, ta đem ngươi ném khỏi đây bên trong tự sinh tự diệt. Cho lão tử nghe lời. Ô, không xa. Ô, rồi mấy bước đường. Tần Lan liền nhiệt tình. Vẫy tay với còn lại diễn viên chào hỏi. Trương Nghị, ngươi sao thay đổi đen như vậy? Vị này là ai? Duẫn Phương. Chào ngươi. Ban đầu lần gặp gỡ mời chiếu cố nhiều. Cái kia thô bỉ mập mạp chính là đạo diễn chứ. Tôn Hi Hi, tốt một cái lớn máy bay. Trong phi cơ cái kia diễn viên là ai? Không từng thấy, tiểu tử dáng dấp đĩnh tú tức. Cái gì? Đó là một cái nữ diễn viên. Lý Thiết Trụ đem nàng để xuống. Nói, Tương Lộ, thân thủ rất lợi hại. Người đừng chọc giận nàng. Tần Lan, sao? Nàng dám đánh ta sao? Lý Thiết Trụ, dám. Trương Nghị, ha. Lan tỷ, nàng thực có can đảm. Tần Lan, ây, này thịt nướng rất thơm. không biết có ta hay không, Bảo Tiêu làm thịt nướng ăn ngon. Trương Nghị cười, nhà ngươi Bảo Tiêu còn biết nấu cơm. Tần Lan ngạo kiều nói, lệch quả Bảo Tiêu, một người da đen một cái người da trắng, sẽ tiếng Hán, bị chúng bữa ăn, sẽ còn lộn ngược ra sau đây. Ở một bên Lý Thiết Trụ len lén che mặt, kia hai là an ninh công ty tàn thứ phẩm, giá cao cho thuê Tần Lan tỷ tỷ, 10 ngày trước đã đến, song phương cũng vô cùng hài lòng. Tần Lan cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Hai cái Bảo Tiêu cũng phát hiện đối phương kẻ ngốc nhiều tiền dễ lừa gạt. Vì vậy a, an ninh công ty liền mở mang một cái đặc sắc sản nghiệp. Vì Trung Hoa minh tinh cung cấp ngoại quốc Bảo Tiêu, giá cả cực cao, lợi nhuận to lớn. Lý Thiết Trụ ở An Anh Bùi Phóng dạy thần thánh địa vị, cũng liền càng phát ra cao tiệt rồi. Cảm tạ thần chỉ dẫn. Nguyên lai tiền tốt như vậy kiếm. Vài người bắt đầu ăn thịt nướng. Tần Lan ngồi ở trên cái băng tiếp tục khoe khoang. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ sẽ còn làm heo lại trưng miến đâu rồi. Mấy ngày trước ước khuê mật môn đánh mặt trược thời điểm, bọn họ còn nướng thận dê. Phi thường mỹ vị. Ta khuê mật môn đều hâm mộ chết. Đúng vậy. Lão nương là có Bảo Tiêu nhân. Sợ ai đánh ta. Lý Thiết Trụ. Người Bảo Tiêu ở đâu? Tần Lan. Không có mang đến, bởi vì Lý Thiết Trụ không cho phép nàng mang. Này đoàn kịch toàn bộ diễn viên đều là một thân một mình đến. Không có trợ lý, không có người đại diện, càng không thể nào có cái gì Bảo Tiêu. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ mang theo Hắc Oa Nhi đám người đến, lại không phải bảo vệ một mình hắn, mà là phụ trách toàn bộ đoàn kịch an ninh. Vì thế, còn từ Mặc này ca tiền tuyến điều tới rồi 10 tinh nhuệ. Dù sao, Morocco quân đội cung cấp 20 danh quân nhân, nhìn thật sự không giống có thể đánh dáng vẻ. Không tin được a, quân dụng xe tải bên trong, đã hí khai mạc, Lý Thiết Trụ mấy người cũng đi qua xem. Tương lộ phi thường chắp ghép, với ngoại quốc vai quần chúng đánh phi thường thảm thiết, nhưng nam nữ lực lượng chênh lệch quá lớn, không đánh lại, bị đối phương cuồng ẩu. Tần Lan nhìn đến con ngươi đều nhanh rơi ra ngoài. Đây là thật đánh nga. Không có chút nào thu lực. Nàng đột nhiên có chút lo lắng. Ta diễn nhân vật có bị ăn đòn hay không? Ta đánh phải như vậy một quyền lời nói. Muốn khóc thật lâu chứ. Cô gái làm sao có thể đánh nhau đây? Không yêu nhã. Thẻ. Rất tốt. Nghỉ ngơi một chút. Chúng ta trở lại một lần. Tôn Hi Hi chụp diễn có một thói quen. Chính là rõ ràng đã qua, nhưng vẫn là sẽ vỗ nữa một lần. Chủ yếu là vì phòng ngừa xuyên băng ống kính. Hiện trường xác nhận thời gian rất ngắn. Có lúc cũng không thể nhìn ra xuyên băng. Một bên phân tập sư, lập tức bắt đầu biên tập. 2-3 phút là có thể thấy to kéo hiệu quả. Tương lộ mặc khí thổ uống nước. Sau đó cùng Tần Lan chào hỏi. Tần Lan núp ở Lý Thiết Trụ phía sau. Chào ngươi. Không mang Bảo Tiêu trước kinh sợ một lớp. Lý Thiết Trụ nói. Có đau hay không? Nếu không ở trong quần áo thêm chút hộ cụ chứ? Tương lộ lắc đầu nói. Như vậy liền không chân thật. Rất nhanh. Lại bắt đầu làm phim rồi. Tương lộ bị ngã xuống đất thời điểm. Đầu đụng vào mặt đất. Nhưng nàng không có bảo ngừng tiếp tục diễn. Tần Lan nhìn đến bưng bít con mắt. Chụp xong sau. Nàng hỏi Lý Thiết Trụ. Không có thế thân sao? Lý Thiết Trụ, thế thân đã vỗ qua rồi. Diễn viên vỗ nữa một lần. Nếu như thế thân động tác càng đẹp mắt sẽ dùng thế thân. Không sai biệt lắm lời nói. Hay là dùng diễn viên ống kính. Cho nên, thế thân chỉ là bảo đảm không thấp hơn phương án. Tần Lan lẩm bẩm, không biết ta có hay không đả hí. Lý Thiết Trụ thật sâu nhìn nàng một cái. Người này... Quả nhiên không thấy kịch bản. Vậy thì, chờ bị ta an bài đi. Ta, sẽ giúp ngươi thăng hoa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.